khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 6, mới hàng hóa, điều cay. Góc truyện audio.com. Chấm, ký chủ thực lực cùng ký chủ chỗ kiếm lấy linh tinh bao nhiêu có quan hệ. Ký chủ hoàn thành giao dịch về sau lấy được linh tinh hệ thống sẽ dựa theo làm tự động chuyển hóa làm ký chủ linh lực tu vi. Hệ thống chăm chú thanh âm tại Lạc Xuyên trong đầu vang lên. Ký chủ trước mắt làm một ngôi sao chủ cửa hàng. Làm tỷ lệ vì 10. Tinh cấp lên cao. Đem về mở khóa càng nhiều quyền hạn. Làm tỷ lệ cũng sẽ gia tăng. Lạc Xuyên trong lòng có chút kinh ngạc. Linh tinh thế mà còn có cái này tác dụng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền hiểu rõ. Linh tinh không có gì ngoài làm tiền tệ bên ngoài. Vốn chính là tu luyện giả tu luyện vật phẩm cần thiết. Hệ thống cái này cách làm. Chỉ là trợ giúp Lạc Xuyên đã giảm bớt đi tu luyện trình tự. Cái này cũng không tệ. Nói như vậy, chẳng phải là ta bán hàng hóa càng nhiều. Thực lực cũng liền càng mạnh. Lạc Xuyên khóe miệng chậm rãi giật ra. Ánh mắt cũng xuất hiện hơi hơi độ cong. Thăng cấp đến nhị giai cần làm 100 linh tinh. Tam giai làm 1 vạn linh tinh. Tứ giai làm 10 vạn linh tinh. Hệ thống trả lời. Lạc Xuyên, xem ra mạnh lên con đường gánh nặng đường xa. Đến đón lấy căn cứ hệ thống giải thích. Lạc Xuyên biết mình nhất giai không sai biệt lắm cùng cái thế giới này một cái đại đẳng cấp tương đương. Cái kia tinh cấp là chuyện gì xảy ra? Ký chủ có thể hoàn thành bản hệ thống ban bố đặc thù thăng tinh nhiệm vụ đến đề thăng tinh cấp. Hệ thống trả lời. Đặc thù thăng tinh nhiệm vụ từ hệ thống ước định ký chủ buôn bán ngạch đạt tới tiêu chuẩn đi sau thả. Thở dài. Lạc Xuyên biểu thị đối cuộc sống tương lai rất là chờ mong. Quảng cáo. Tiện tay từ một bên cầm một bao điều cay. Liên quan tới hắn giới thiệu tin tức liền xuất hiện ở Lạc Xuyên trong đầu. Điều cay. Dùng ăn về sau có thể trong thời gian ngắn tăng lên thể nội năng lượng một cái tiểu đẳng cấp. Nhiều nhất điệp ra 5 lần. Không thể vượt qua đại đẳng cấp. Tiếp tục thời gian. 1 phút đồng hồ. Giá bán. 100 linh tinh. Lạc Xuyên mặt không đổi sắc. Trong lòng không có chút rung động nào. Hắn đã đối với hệ thống lấy ra những thứ này kỳ kỳ quái quái đồ vật có miễn dịch. Lạc Xuyên cảm thấy, chính mình có cần phải thử một chút điều cay công hiệu đến cùng như thế nào. Xé mở bao trang, một cỗ quen thuộc chua cay hương khí đập vào mặt. Điều cay cửa vào, Lạc Xuyên chỉ cảm thấy khoang miệng của mình bên trong phảng phất là xuất hiện một đám lửa. Hô, hắn thở nhẹ thở ra một hơi. Trong mắt xuất hiện một tia vẻ kinh ngạc, tại Lạc Xuyên cảm giác bên trong. Trong cơ thể hắn cái kia số lượng không nhiều năng lượng đang ăn hết điều cay về sau. Thế mà mạnh lên rất nhiều. Thật là thơm. Lạc Xuyên gật đầu bình luận. Sau đó đem còn lại điều cay tất cả đều đưa vào trong miệng. Tỉ mỉ cảm giác một chút. Lạc Xuyên phát hiện. Trong cơ thể mình năng lượng quả nhiên là tại 1 phút đồng hồ sau khôi phục bình thường. Sau đó liền không có sau đó. Hệ thống, không có cái gì tác dụng phụ sao? Lạc Xuyên có chút tò mò hỏi. Trong ký ức của hắn, những cái kia trong tiểu thuyết có thể trong thời gian ngắn tăng cường thực lực phương pháp, đều sẽ có nguy hại thân thể tác dụng phụ. Bản hệ thống hàng hóa không có dạng này tác dụng phụ. Mặt khác mời ký chủ không muốn đem bản hệ thống hàng hóa cùng những cái kia đồ bỏ đi so sánh. Hệ thống trả lời. Lạc Xuyên gật đầu. Không có tác dụng phụ. Cái này liền có chút kinh khủng a tuyên bố nhiệm vụ. Bán ra Coca-Cola 100 bình. Điều cay 100 bao. Khen thưởng. Một lần rút thưởng cơ hội. Khi tiến lên đổ, Coca-Cola, không, 100, điều cay không, 100, tức thời, hệ thống thanh âm nhắc nhở lại Lạc Xuyên trong đầu vang lên. Lúc này sắc trời đã tối xuống dưới, người qua đường dần dần thưa thớt, ngọn ngọn đèn sáng xuất hiện ở Cửu Diệu Thành bên trong. Giống như tinh mang, quảng cáo, Ngáp một cái, cảm thụ được dần dần xông tới buồn ngủ. Lạc Xuyên đóng lại cửa tiệm, đi vào cửa hàng lầu 2. Đơn giản sau khi rửa mặt liền lên giường. Bộ ly ca rời đi Lạc Xuyên cửa hàng về sau. Trực tiếp thẳng trả lời Trấn Nam Hầu Phủ bên trong. Bất quá lúc này bộ ly ca còn đang không ngừng dư vị lấy Coca-Cola mỹ vị. Lại thêm trên người nội thương cũng khá. Trên mặt thỉnh thoảng xuất hiện một vệt nụ cười. Trong phủ tự nhiên là có được không ít hạ nhân cùng thị nữ. Bất quá bọn hắn tại gặp phải bộ ly ca về sau đều là theo bản năng lui về sau mấy bước. May ra bộ ly ca đắm chìm trong trở về chỗ cũ bên trong. Ngược lại là không có chú ý tới điểm này. Làm bộ ly ca bóng người không thấy về sau. Những thứ này phía dưới người nhất thời tụ ở cùng nhau. Thấp giọng bắt đầu trò chuyện. Thiếu gia hôm nay là thế nào? Cảm giác thật là lạ a. Không sai không sai. Nhất là trên mặt biểu lộ. Thật sự là quá bỉ ổi a. Ai? Thiếu gia tại trong lòng ta anh tuấn tiêu sái hình tượng đã triệt để sụp đổ. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.